Chương 350, ca ca, ta che chở ngươi, 33. Thiệu Trạch Hiên đối tâm lý học vốn có nghiên cứu, bình thường loại này tiểu gia hỏa, xuống tay tuy rằng độc, nhưng mà tính tình cùng rắn tương tự. Chỉ cần không phải chọc tức nàng, nàng sẽ không chủ động động thủ. Hơn nữa đang động thủ trước, cũng sẽ cùng rắn đồng dạng, phát ra cảnh cáo dấu hiệu. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới nàng đặc biệt chậm rãi lấy ra đồ ăn vặt đến ăn. Thuận tay còn có thể cho hắn một tảng đá thảo, đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa này càng có ý tứ. Thiệu Trạch Hiên tại triệt để hôn mê trước, nghĩ như thế đến. Siêu thần hào vốn cho là, lấy lao đại hung tàn trình độ, nếu đã muốn đối với người xuống tay, vậy hẳn là không có ý định nhượng cái này không ổn định nam nhân sống. Không nghĩ tới, phồn tinh thật sự chỉ là đem người đập ngất mà thôi. Đập ngất sau còn tiếp tục nhìn một lát áp, sau đó nhàn tản sung túc về nhà, đem Thiệu Trạch Hiên ném tại sau đầu. Ngươi thế nào không giết hắn? Siêu thần hào hỏi. Phồn tinh có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, không thể giết. Không có thượng quyền vợ nhỏ, cũng không có bắt nạt nàng, cho nên không thể giết. Tiểu tinh tinh cũng không phải người nào đều giết tiểu tinh tinh, nàng rất có nguyên tắc, hắn biết ngươi giết người, nhưng lại đến uy hiếp ngươi. Nếu là không giết hắn lời nói, vạn nhất hắn nói cho người khác biết làm sao bây giờ nhị cậu, ngươi nói, đúng nga. Phồn tinh nghiêm trang khích lệ nói, nhưng là, hắn không chứng cứ, người ta sẽ không tin hắn. Vậy hắn nếu là báo cảnh sát chứ đến thời điểm cẩn thận người ta cảnh sát thúc thúc bắt người siêu thần hào phòng ngừa chú đáo, không phải là không có đạo lý. Phồn tinh nghiêng đầu nghĩ ngợi, ta chưa thành niên áp, hi hi hi, ngu ngốc chó. Siêu thần hào, thành tinh quả nhiên là thành tinh như vậy, tặc tinh nào suy nghĩ, thật là nghẹn được nó không phản bác được. Thiệu Trạch Hiên lúc tỉnh lại, đã là ban đêm. Sờ sờ cái gáy, mặt trên sưng một cái bọc lớn, Thiệu Trạch Hiên thiếu chút nữa không giận cực phản cười. Có chút tà khí sờ sờ đầu, hắn ngược lại là trước giờ không nghĩ tới chính mình thế nhưng xuất sư chưa tiệp, tại tiểu gia hỏa trong tay gặp hạn cái đại té ngã, hơn nữa cái này té ngã ngã được còn không phải bình thường đại, tiểu gia hỏa kia xuống tay như vậy độc ác, nếu muốn thật là muốn mạng của hắn, vậy hắn lần này chỉ sợ là chết thật ở chỗ này. Bất quá cũng chính vì như thế, cho nên mới càng thú vị, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu cũng đã đem hắn đánh ngất xỉu, vậy thì hẳn là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, giết người diệt khẩu, kết quả đâu, đánh ngất xỉu hắn sau, lại lớn như vậy lạt lạt đem hắn ném ở cái này, đây là nên nói nàng không đầu óc đâu, vẫn là nên nói nàng gan to bằng trời, không sợ hãi đâu. Thiệu Trạch Hiên từ trước đến giờ đều không là sẽ ủy khuất chính mình người, một khi đối thứ gì cảm thấy hứng thú, vậy thì thế tất yếu trộm trong tay, hảo hảo nghiên cứu một phen trong đêm. Thiệu Trạch Hiên lấy cực kỳ phong tao tẩu vị, trèo lên Phồn Tinh ra đầu tường. Sau đó lấy đặc biệt đẹp trai tư thế, từ đầu tường lật xuống dưới. Kết quả, tại khẩn yếu nhất thời điểm, tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, dưới lòng bàn chân giống như đạp đến cái gì trượt không lưu thu đồ vật, vì thế tại hắn không có một chút điểm phòng bị thời điểm, hướng mặt đất một nắm sấp cái này một ném rơi không nhẹ, Thiệu Trạch Hiên sửng sốt thật lâu đều không thể đứng lên. Phồn Tinh chậm rãi từ phòng bếp ra, ghé vào trên cửa yên lặng nhìn Thiệu Trạch Hiên. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Không khí một lần hết sức khó xử. Ngươi đạp đến xanh biếc. Gấu nhỏ ấm áp nhắc nhở nói, nó tính toán cắn ngươi. Vừa dứt lời, Thiệu Trạch Hiên cảm thấy trên đùi tê dần, nhanh chóng ngồi dậy, một tay móc trụ ở cái kia cắn tại chính mình trên cẳng chân rắn. Thiệu Trạch Hiên cảm thấy, chính mình đời này khả năng cũng sẽ không ăn nữa lớn như vậy thua thiệt. Rõ ràng là gặp cái rất có ý tứ tiểu gia hỏa, cho nên tính toán tìm điểm về vui. Kết quả không nghĩ tới. Chưa xuất sư đã chết coi như xong. Lần thứ hai, thế nhưng cũng thiếu chút đem mệnh cho đáp lên, đây chính là thật độc xà. Nếu không phải bởi vì hắn động tác nhanh chóng dùng tùy thân mang theo tiểu đao đem miệng vết thương vạch ra, đem máu độc bài trừ đến, sợ là muốn xong mà hắn làm đây hết thảy thời điểm. Gấu nhỏ Phồn Tinh còn quay người từ phòng bếp trong mang sang một chén mì đến, sau đó mang cái bàn ghế nhỏ. Đoan đoan chính chính ngồi ở phòng bếp cửa, chăm chú nghiêm túc đối với hắn tiến hành xem xét. Thiệu Trạch Hiên, hắn có một câu mờ mờ tờ, tất yếu phải nói Phồn Tinh ăn tô mì, sau khi rửa mặt trở về phòng ngủ, lại lần nữa đem Thiệu Trạch Hiên ném tại sau đầu. Thiệu Trạch Hiên khập khiễng, chính mình tìm tại phòng nằm xuống, mẹ, hắn tại lao nhân thủ hạ đều không chịu quá tổn thương, hôm nay thật là bị tội hắn tại nhà ngươi ngủ rồi. Siêu thần hào nhất kinh nhất xả nói. Nga! Phồn Tinh chậm rãi trở mình. ngươi sao có thể nhượng xa lạ nam nhân tại nhà ngươi trọ xuống đâu? Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi nhìn nhìn hắn kia vỏ dưa dáng vẻ, liền biết không phải là vật gì tốt. Vạn nhất hắn muốn là không có hảo ý, muốn đối với ngươi làm được gì đây? Siêu thần hào đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Không nên a, lấy nhiều như vậy cái thế giới tính tình đến xem, cái này gấu nhỏ không phải là người dễ nói chuyện như vậy a, người khác sẽ không có như vậy dễ tiếp cận nàng mới đúng nhị cậu nha, mùa đông nhanh đến. Phồn Tinh đột nhiên liền chuyển hướng đề tài. Siêu thần hào, nói thực ra, ngươi này đề tài chuyển đổi vô cùng đông cứng tiểu tinh tinh, không nghĩ giặt quần áo, không nghĩ rửa rau. Đại biến thái cùng tiểu biến thái ở giữa, là tồn tại người khác chỗ không thể lãnh hội ăn ý. Phồn Tinh mơ hồ cảm thấy, người này, đâu khả năng có vấn đề Nga. Đuổi không đi, hơn nữa hắn cũng sẽ không đem nàng chuyện giết người, nói ra. Chính là một loại trực giác thế nào, ngươi không nghĩ giặt quần áo, không nghĩ rửa rau, chẳng lẽ còn muốn cho ta rửa a? Siêu thần hào hoàn toàn không lĩnh ngộ đến Phồn Tinh trong lời nói quy tắm ngầm ý tứ. Phồn Tinh, trầm mặc một hồi lâu sau, không chịu để ý siêu thần hào, dứt khoát ngủ. Từ lúc nàng chỉ số thông minh tăng sau, liền phát hiện nhị cậu là thật sự càng ngày càng ngốc. Đô đơn cậu, không nghĩ nói chuyện với nó. Mà lúc này giờ phút này, đang đứng ở ngủ mơ bên trong Thiệu Trạch Hiên, hoàn toàn không ý thức được, chính mình sắp gặp phải chút gì hố. Chỉ là nằm ở trên giường thời điểm, cảm thấy phía sau lưng có điểm phát lạnh, theo bản năng dùng mình một cái. Thiệu Trạch Hiên từ lúc ở trong này cả đêm sau, còn thật liền tại đây trọ xuống. Hắn vốn là cái phóng túng bất kham người, dù sao đi đâu nhi hắn đều cảm thấy không thú vị, còn không bằng đợi ở trong này. Nhưng mà đợi ở trong này, không trả giá thật lớn, là không thể nào. Chỉ là ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Thiệu Trạch Hiên phát hiện, mẹ hắn trên tay hắn như thế nào nhiều nhiều như vậy việc giặt quần áo, rửa bát, rửa rau, nấu cơm, quét rác trừ không muốn ra ngoài thả vịt bên ngoài, cơ hồ trong nhà tất cả mọi chuyện, tại trong lúc bất chi bất giác, tất cả đều rơi vào trên tay hắn. Mới đầu thời điểm, chỉ là giặt quần áo mà thôi. Hắn nhượng Phồn Tinh hỗ trợ nhiều làm một người đồ ăn, thiếu nữ chớp chớp mắt to nhìn hắn, không làm việc, còn muốn ăn cơm, thúc thúc, mặt của ngươi, không muốn sao? Vì thế hỏi hắn, vậy ngươi muốn cho ta làm chuyện gì còn có, đừng gọi lao tử thúc thúc, ta con mẹ nó mới hơn 20.